Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền cứ cố gắng nhưng cũng chỉ đi sau Sơn. Gọi mãi anh cũng không nghe vì khoảng cách xa quá. Giữa phố xá xa lạ lại gặp anh ở đây, thật quá đỗi vui mừng. Hiền chỉ mong anh đỗ lại một chỗ nào đó rồi cô sẽ đuổi kịp, nhưng không, anh đi một mạch và Huyền lẽo đẽo theo sau. Khi đã tới một con hẻm luôn lách khá chật và bé, sợ không lách nổi nên cô quyết định để xe ngoài ngõ rồi chạy bộ vào. Sợ mất dấu nên cô chạy thục mạng theo. Tan định gọi thì từ xa xa kia anh Sơn quẹo vào cái cổng ngay đầu ngõ kế tiếp. Huyền thấy bà thầy ra mở cửa cho Sơn vào. Lão già ấy thế nào? Chết rồi chứ hả? Chưa đâu u, nhưng mà sắp chết rồi. Câu đầu tiên khi hai người gặp mặt nói chuyện khiến cho Huyền đang toan định thò mặt vào bỗng dưng khựng lại. Huyền hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, bà ấy đã có một thời gian coi Sơn là con nên chuyện thân mật cũng không phải lạ. Nhưng kiểu ăn nói như thế này với thầy mình thì cô thấy anh đang nói hơi quá đáng. Nó khác hẳn với ngôn từ anh Sơn hiền lành hàng ngày hay dùng. Bỗng có một linh cảm không lành, Huyền vẫn đứng im ở đấy nghe ngóng. Nhưng hai người đã dắt nhau vào trong nhà. Huyền nghĩ câu mở đầu bất thường này không thể dùng cho một cuộc thăm người nhà bình thường. Thế nên, sau khi không nghe ngóng thêm được gì từ hai người này, cô quyết định sẽ đột nhập lén lút nghe trộm. Bởi xung quanh nhà bà thầy chỉ là hàng rào bằng cây đuối, cây thiển đen nên Huyền đánh liều chui qua lỗ chó từ sau nhà. Nhòm qua lỗ nứt ô cửa sổ, Huyền thấy hai người ngồi vào ghế ngay cạnh đấy bàn chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra và Huyền ở ngoài này nghe được hết. Tuy không dám tin những lời này lại có thể chính miệng Sơn thốt ra, khiến cho Huyền hoang mang cực độ. Nhưng cũng bởi thế mà cô thấy nó hợp lý và chi tiết, giải đáp hết những thắc mắc vừa qua. Chợt cô nhớ đến cái ghi âm trên đầu. Cô nghĩ rằng tại sao mình không thu thử về nhà, nếu không hiểu chỗ nào có thể tua lại. Tuy không được đầy đủ từ đầu, nhưng cô mong sao khoảng cách không xa lắm sẽ khiến cho máy thu lại những gì cô đã nghe. Cuộc trò chuyện diễn ra khá dài. Cô thực sự bất ngờ trước những lời nói của anh Sơn. Lúc đầu cô còn nghĩ làm thế nào để tìm được nhà bà thầy. Nhưng ngay lúc này, ngay sau khi nghe được đoạn nói chuyện kia, thì cô nghĩ thực sự là không cần thiết để xin một lá bùa nữa. Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô có nghe được giọng bà thầy nói câu này: con làm thế nào thì làm, nhưng nhớ phải cẩn thận, u chỉ có một mình con thôi đấy. Những lời chỉ dặn khiến cho Huyền nhận ra u con họ vẫn thường xuyên qua lại và khá thân thiết, chứ không hề bị ông Ngôn cắt đứt như những thông tin mà cô đã từng nghe. Sau là những lời trấn an của bà Sơn. Đúng thật, kể cả ở nhà, cô có thấy anh hiền đến đâu, cũng chưa bao giờ cô thấy anh nhẹ nhàng mềm mỏng đến như vậy với ông cụ Ngôn, người thân sinh ra anh. Bỏ qua những câu hỏi thăm bình thường sau cùng, Huyền đứng dậy định đi. Có lẽ nghe đến đây đối với cô đã là quá đủ. Huyền toan tìm cách đi về. Từ bên ngoài có người đứng đây nói chuyện. Cô không thể giúp lỗ chó quay lại. Nghĩ như thế họ sẽ nghĩ cô là trộm mà hét toáng lên mất. Ông Thỏa ơi, cái Lan nhà ông có nhà không? Nó về từ bao giờ thế? Ôi dào, nó về từ hôm qua cơ mà. Nhưng cứ chạy như ngựa ấy, đi từ sáng đến giờ, đã thấy nó vác mặt về nhà đâu. Đó là cuộc nói chuyện mà Huyền nghe được giữa người hàng xóm và người đàn bà đứng ngoài. Hỏi han xong thì người đàn bà đi. Nhân lúc không có ai ngoài đường, cô lại chui vào cái lỗ ấy và đi ra. Nhưng đen cho cô, vừa thò đầu ra thì có hai con chó to ngang ngửa cô đứng đấy từ bao giờ. Nó chăm chăm nhìn vào cô, nhe răng chực cắn. Huyền đứng yên bất động, đưa tay kiểu chị thua với lũ chó. Cô tự nói với mình: chúng mày đừng có sủa hay cắn tao biết chưa, chứ chúng mày mà kêu là tao lộ hết. Lúc đấy tao mà cắn lại thì đừng có trách. Nhưng chó vẫn là chó, nó có hiểu tâm tư cô nghĩ cái gì đâu. Nên mặc cho cô đứng như pho tượng, chúng vẫn nhe răng trực cắn. Nghĩ cứ đứng thế này thì không phải là cách hay. Tí nữa Sơn ra gặp cô thì lỗi. Thế nên 3 giây nhắm mắt nghĩ ngợi, Huyền nuốt nước bọt cái ực, giờ chạy thẳng con đường hẹp với 2 con chó to đuổi phía sau. Khỏi phải nói chúng đuổi cô hăng máu đến cỡ nào. Đen cho nhà cô, khi cô vụt qua, nó đã bị kịp đớp vào bờ mông cong cớn của cô một cái ngoạm khá sâu. Nhăn mặt nhăn mũi, cơn giận trong người nổi lên. Với lấy khúc cây bên đường, Huyền quay lại lia một phát trúng một con, chúng kêu lên ăng ẳng. Tiền sư lũ chó điên nhà chúng mày. Không phải vì bà vội, thì bà luộc chúng mày tại chỗ. Tiếng chó kêu lên inh ỏi cả một khoảng, và Sơn đang trong nhà cũng có linh cảm không lành, liền từ từ dò xét và đi ra ngoài. Lúc ấy Huyền sợ tái mặt, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhìn thấy người đàn ông ngay gần đấy đang phơi rơm, Huyền mở cổng đi vào, mặt nén sự đau đớn. Vì sự cố chó đớp đít vừa rồi, cô tươi cười đi thẳng vào sân và nói: Cháu chào bác Thỏa, cháu là bạn của Lan từ quê lên chơi, không biết Lan có nhà không ạ? À? Cháu là bạn của Lan à? Nó đi đâu ấy? Chắc tí nó về, và nhà uống nước cháu. Người đàn ông thấy Huyền giới thiệu là bạn của con gái thì niềm nở, rồi bỏ dở công việc giữa chừng và đi vào tiếp khách. May sao vừa vào đến trong nhà thì Sơn cũng thò mặt ra ngoài ngõ. Anh đảo mắt xung quanh tứ phía, dè chừng nhưng không có, nên đánh qua vào trong nhà và lấy xe đi mất. Ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng xe máy chạy vụt qua, Huyền thở vào nhẹ nhõm. May sao khôn ngoan nhanh trí vào đây, chứ không thì chết chết. Người đàn ông thật thà có tuổi lấy nước cho Huyền uống. Cô nghĩ nguy hiểm qua, mà giờ vào nhà người ta lại không biết phải nói gì. May sao lúc ngồi nghe trộm, cô lại biết được tên con gái và tên ông già, mà con ông cũng không có ở nhà. Huyền tính ngồi một tí rồi kiếm cớ chuồn cho nhanh. Tuy ngồi tươi cười đấy, nhưng vết chó cắn ở mông bắt đầu đau buốt và rớm một chút máu ra ngoài. Sợ ông già hỏi han mà cô thì không biết gì, thế cho nên khi ông cụ vừa đặt cốc nước xuống bàn thì Huyền cũng đứng lên và xin phép. Thôi bác ạ, cháu định đến gặp chị Lan, nhưng không có ở nhà thì thôi, hôm nào cháu ghé. Ông cụ nghĩ cũng không biết con gái mình lúc nào mới về, nên khi nghe Huyền nói như vậy, ông cũng không giữ. Nhưng đen cho cô, vừa đi ra cổng thì Lan, con gái của ông cụ về đến nơi. Ông cụ thấy may liền ra nói với con gái là có người bạn muốn gặp. Lúc ấy Huyền không biết thế nào, đầu liên tục nhảy số để lấy cái gì đó hợp lý nhất. Huyền chạy vội ra, người con gái này phải hơn cô vài tuổi, gương mặt thanh tú, váy áo đậm chất thành phố. Sau một lúc, Lan lên tiếng hỏi. Là em tìm chị à? Xin lỗi, nhưng mà chị không nhận ra em là ai. Huyền vẫn tươi cười lắm. Ông cụ thấy con gái mình cũng không quen thì tỏ ra nghi ngờ. Nhưng với kinh nghiệm ứng biến và từng trải của mình, Huyền vẫn tỏ ra thân thiết và nói. Chị không biết em là phải rồi. Hồi chị đến chơi nhà em có biết tí. Chẳng giấu gì chị. Hôm nay em sang đây là do anh của em bảo. Đến tuần sau anh em lấy vợ, cho nên mời chị đến dự. Anh em bảo chuyện ngày xưa, anh với chị do không có duyên nọ, nên vẫn có thể làm bạn bè. Huyền diễn y như thật. Giọng trầm như tiếc rẻ cho một mối tình đẹp. Cô vừa nói vừa xem sắc mặt chị Lan chuyển biến ra sao. Với gương mặt từng trải, cộng với cách ăn mặc tự do này, cô nghĩ chị Lan bèo thì cũng phải vài ba mối tình là ít. Nghe xong thì mặt chị tái lại, chị gượng cười và hỏi. Em là em gái của anh Hoàng à? Lâu lắm chị không gặp. Giờ em lớn thế này rồi cơ hả? Mà sao anh Hoàng không đến mời mà phải bảo em? Vâng, do anh em còn bận đi chụp ảnh cưới ạ. Với lại không dám gặp thẳng chị cho nên nhờ em qua. Chị thông cảm giúp anh ấy nhá. Chị nhớ phải đến dự đấy. Thật, giọng Huyền thiết tha y như thể gia đình cô vừa để hụt mất một chị dâu nết na thảo hiền. Nghĩ lý do đến đây là hợp lý. Lại đứng lâu người ta hỏi lung tung thì sợ lộ. Huyền nói dăm ba câu rồi chuồn thẳng. Đi trên đường mà cô cứ thở phào mãi không thôi. Số cô hôm nay may thế chứ, tránh được mấy kiếp nạn, may mà chưa đổ hỏng chuyện gì. Huyền nhớ đến những lời của anh Sơn và bà thầy, thật sự cảm thấy lạnh người. Tuy cuộc nói chuyện có nhiều chỗ cô không hiểu rõ, nhưng đích thị anh Sơn là người không đơn giản một chút nào. Về đến nhà thì trời đã tối, trả xe ông Nghị rồi lếch thếch đi về. Trong đầu biết bao nhiêu chuyện thắc mắc mà không biết giải quyết thế nào. Bụng đói, mông đau, toàn thân mệt lử. Cô chỉ muốn về thật nhanh với mẹ, làm bát cháo hành cho nó tỉnh táo. Cầm cái máy ghi âm nghe lại, cô muốn nghe thật rõ mấy lần để xem mình có bỏ qua chi tiết gì không. Nhưng có vẻ, đoạn ghi âm không rõ ràng. Cô chỉ nhận thấy chuyện anh Đức hợp cô và muốn cô chết cùng hình như có bàn tay người đàn bà này nhúng vào. Cứ nhớ lại chuyện cô bị phong theo, một người nổi tiếng áp phong trừ tà như bà ta lại nói là không có cách giải quyết. Đến khi làm bùa che nhãn hồn thì vẫn khuyên cô chạy càng xa càng tốt. Như thể bà ta không muốn cô ở đây. Cô thực sự không biết mình đã làm gì để vật lòng bà ta mà ngay từ đầu gặp gỡ bà ta đã có ác cảm như vậy với mình. Không được, đợi một thời gian Vóc sang đón cô phải nói với chồng để cả hai cùng ứng phó. Tắm xong, ăn được bát cháo hành đúng là khuây khỏa. Nằm cởi quần chỗ u rửa lại chỗ chó cắn. Ôi chào, sao mà nó nhức đến tận óc. U ơi, U có thương con thì U nhẹ nhẹ cái tay thôi ạ. Chứ U cứ cấu cắn như thế, con chết đi U à? Cho mày chết. Đi đâu mà tối đêm mới về? Hỏi thì không nói, giờ lại còn bị chó cắn, đáng đời. Bà Hồng vừa nói vừa đập cái bột vào mông, khiến Huyền gào lên rồi nhảy cẫng ôm đít xít xoa. Vì vài lý do cô không thể nói cho bà biết cô đi đâu. Nói ra, nhất định bà sẽ không cho cô quay lại nhà ông Ngôn thêm một lần nào nữa, thậm chí là còn bắt cô bỏ chồng. Hôm nay, Huyền đã đi khá xa nên cực kỳ mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường, cô ngủ ngay lập tức. Nhưng vừa mới chập mắt được một lát thì tiếng đập cửa ngoài kia khiến cho cả hai U con Huyền giật mình tỉnh giấc. Vì quá buồn ngủ, Huyền mặc kệ mà vẫn ngủ ngon lành. Một lúc sau, bà Hồng dậy mở cửa. Vừa hé được cánh cửa, bàn tay vạm vỡ mở tung ra khiến cho bà giật mình. Ngoài sân, một đám người mặc đồ công an, quân quyền, tay cầm đèn pin chiếu vào mặt bà Hồng rồi lên giọng hỏi. Ê Huyền, con gái bà có ở nhà phải không? Chúng tôi muốn gặp. Giọng hắn bậm trợn hỏi. Bà Hồng thấy nhiều người đến mặc đồ công an thì sợ, không hiểu sự tình thế nào liền lắp bắp. Vâng, thưa, có chuyện gì đấy ạ? Huyền ngủ, nhưng khi người ta nhắc đến tên mình thì cô liền tròn dậy. Nghĩ có chuyện gì, cô chạy ra ngoài. Thấy đông người đứng ở cửa, bà Hồng sợ hãi, nói không ra hơi. Huyền liền bước đến và nói. Tôi là Huyền đây, công tìm tôi có việc gì? Vừa nghe lời giới thiệu, người đàn ông vừa hô. Bắt lấy nó và giải đi. Huyền cứ thế bị trói hai tay và lôi sình sạch, không hiểu chuyện gì. Bà Hồng khóc lóc chạy theo đòi con gái. Các người không thể bắt nó. Bắt nó là phạm pháp. Bà Hồng ngăn không cho con gái đi, tên vừa rồi liền sẵn giọng và nói. Vậy tối nó có đi ra ngoài không? Nó đi đâu, bà có biết không? Nó đã giết cậu Giang con nhà ông Ngôn đấy. Thôi, thưa gửi gì thì lên huyện. Chúng mày, đưa nó đi. Nghe tiếng hô, đám người lại kéo cô đi. Hắn nói Giang bị giết, nhưng hắn chết thì sao lại nghi ngờ cô cơ chứ? Trong thời điểm này, tốt nhất là cô không khai gì cả. Nếu để lộ chuyện cô đi theo anh Sơn thì còn nguy hiểm hơn nữa. Thấy bà Hồng chạy theo khóc lóc rồi bị xô ngã, Huyền gào to và nói. Con không sao đâu. Ô trẻ sang nhà báo cho anh Vóc hộ con. Nhất định con sẽ không sao. Thấy con bị lôi đi mà bà Hồng bất lực. Đêm hôm khuya khoắt, đoàn người lôi Huyền đi đến đâu, đèn pin sáng rực cả một khoảng trời đến đó. Nhớ lời Huyền, bà Hồng gạt nước mắt chạy sang nhà cụ Nghị. Biết làm phiền cụ giờ này thì không nên, nhưng tình hình cấp bách, buộc lòng bà phải gọi. Nghe tiếng gọi quen thuộc, không lèo nhèo với bà nửa lời, bèn dắt xe máy rồi chở bà phóng đi luôn đêm tối sang bên nhà chồng của Huyền. Đến nơi, cửa giả vẫn mở toang, đèn điện bật sáng trưng từ trong ra ngoài. Vì cụ Nghị là người chơi thân với cụ Ngôn nên không ai gây khó dễ gì. Vừa mới bước vào, đập vào mắt hai người đó là giữa sân, chiếc chiếu hoa trải đất, Giang nằm ở đấy đã được đắp vải liệm. Xung quanh nến đèn, chuối, nhang khói đã được thắp hương nghi ngút. Bên này chị Giang và hai đứa con khóc ngặt nghẽo ở trên đất. Chị đã khóc từ tối cho đến bây giờ. Vợ chồng anh Sơn và chị Gấm cũng đứng mỗi người một góc. Ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng khóc thảm thương chồng vẫn gào lên liên hồi. Thế ông Nghị vào, anh Sơn chạy ra đón, nhưng mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn là bao. Liếc mắt sang bà Hồng, anh không nói lời nào. Ông cụ nhìn rồi hỏi: "Cậu Giang bị làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?" "Anh tôi bị cưỡi cổ chết ông à? Ngoài ra cái cổ quý cũng bị cắt. Anh Giang bình thường đi đánh bạc chẳng sao. Hôm nay tầm chập tối có người chạy sang báo thấy anh tôi chết ở cánh đồng, trên người nhiều vết tích. Thấy bất thường nên nhà tôi đưa xác anh ấy về và báo chính quyền vào cuộc điều tra." Người ta có hỏi trong nhà xích mích với ai không? Chị Giang khai Mậu Huyền: "Vì chỉ mới đợt trước mà cũng đã dọa là cắt của quỹ của anh Giang một lần do mợ bị anh ấy kẹo. Thế nên chắc Mậu Huyền bị chính quyền gọi lên để lấy lời khai." Qua lời kể của Sơn, mọi người mới hiểu thêm sự tình. Bà Hồng nước mắt lưng tròng run rẩy và nói: "Cây Huyền tuyệt đối không phải loại người sát nhân ấy. Tuy con bé có hơi nóng này, nhưng thực sự nó chỉ dọa người là nhiều, chứ có đánh ai bao giờ." Bà Hồng bênh con phân trần. Mợ Giang ngồi ở sân nghe thế vậy thì thêm bực, chạy ra cào cấu bà Hồng, rít lên chửi rủa: "Loại nghèo hèn chúng mày là loại rẻ rách khốn kiếp. Mày thử hỏi đây xem, từ khi nó bước chân vào đây làm dâu, có ai là nó không đánh không chửi? Chồng tao chết cũng là do chúng mày." Chị gào lên giãy giụa và cứ xông vào đánh bà Hồng nhưng bị Sơn ngăn lại. Cuộc hỗn loạn chỉ dừng khi điều tra viên đứng đấy ra ngăn lại, đe dọa đưa lên trụ sở thì ai nấy mới im. Ngồi một góc, bà Hồng hỏi: "Thế Vóc nó đâu hả cậu?" "Nó đi từ sáng cơ, nghe nói lên tỉnh có việc. Chắc nó chưa biết gì về chuyện anh Giang mất, chứ không nó đã vội về rồi." Bà Hồng nghe Sơn nói thì bặm môi: "Bà sợ Huyền ở trong nhà giam sẽ bị người ta gây khó dễ." Nhưng chị Gấm đã bế con đến và nói: "Cô đừng lo, cho có người quen ở trong ấy. Chỉ là hỏi một vài câu rồi họ sẽ trả về." Bà Hồng gật đầu, cầu trời khấn Phật cho con gái bà tai qua nạn khỏi. Nhìn Giang nằm trơ trơ giữa sân giống y như cái mùi chết. Chỉ có điều Giang chết thì đáng sợ hơn cái mùi nhiều lần. Trên người ngoài cái cổ khoai bị cắt thì chỉ còn một chút thịt tòi ra. Người Giang có hàng tá vết đánh chém liên hoàn. Cả Mùi và Giang đều chết không nhắm mắt. Chị Sơn sợ hãi đến độ toàn thân run lẩy bẩy, không còn cách nào khác. Chị đành ngồi trong nhà bên cạnh cụ Ngôn, bởi tuy cụ liệt nhưng sẽ có người thêm một chút an toàn trấn an được bản thân. Về phía Huyền, sau khi bị giải lên tận huyện, giữa đêm hôm cô bị tra hỏi luôn, nhưng cô một mực không nói. "Huyền, cô nói đi. Từ trưa cho đến tối nay cô đã đi đâu và làm gì?" "Tôi nói rồi, tôi không giết người. Tôi ở nhà u đẻ của tôi. Bây giờ tôi muốn gặp chồng." Huyền nhất mực không chịu nhận tội và cũng không hé ra nửa lời về chuyện cả ngày nay cô đã nghe thấy. Nếu cô khai, có thể giải oan cho cô vụ này. Nhưng để người khác biết được thì cô cũng sẽ bị giết. "Huyền, cô không giấu được mãi đâu. Gan lì không làm cho cô giải oan được. Cô phải nói mọi chuyện ra thì chúng tôi mới có cơ sở mà thả người." Mặc cho những điều tra viên nói lý, Huyền nhất mực không nói thêm điều gì. Cả đêm đấy đối với Huyền trôi qua thật dài. Cô không còn tâm trí nào mà ngủ nữa. Cô vẫn đang ngóng chồng, không biết Vóc làm gì mà chưa thấy mặt mũi đâu. Thực sự cô rất sợ sẽ không ai tin mình và không minh oan được cho mình. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu như cô bị oan và ở tù, thanh xuân sẽ hết, không khéo còn bị tử hình. Tương lai không, con cái không. Đời cô cứ như một bông hoa hồng tươi rói, sắp nở, thì một bàn tay vô tình cắt ngang vậy. Tiếc cái đẹp đẽ thì làm được gì với các hoàn cảnh ngang trái này. Nghĩ đến đây cô gục đầu chán nản, cầu mong cho chồng cô sớm tìm thấy cô và kéo cô ra khỏi chỗ này. Bởi Giang có chết, có liên quan gì đến cô đâu cơ chứ. Cô nghĩ lại đến lời kể của công an rằng Giang chết ở trên cánh đồng, trên người có nhiều vết tích, đặc biệt là của quý bị chặn mất. Cô bặm môi suy nghĩ. Khi nào hắn dê con gái nhà lành rồi bị cả nhà nó kéo tới đứng chết, chứ cô một mình thì giết hắn thế nào được. Bởi cái bệnh dê của hắn không sớm thì muộn cũng sẽ gặp quả báo, nhưng giết hắn thế này thì quá nặng. Huyền cứ cảm thấy cái chết của Mùa Tuyết Giang có liên quan gần đến nhau. Hai vụ việc cách nhau không lâu, người thì treo cổ, người thì bị thiến. Lẽ nào hung thủ cũng là một người? Này, dậy đi, có người đến tìm cô đây này. Trong đầu đang rối rắm thì có tiếng người công an gọi làm Huyền giật mình. Đêm hôm thế này, ai đến đây? Chiếc cửa được mở ra. Người đứng bên ngoài kia đích thị là Vóc. Anh thở không ra hơi. Cái áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Hai người nhìn thấy nhau, vợ chồng cha lại ôm trầm như thể lâu lắm rồi không gặp. Thấy chồng, mọi sự oan ức không được giải tỏa khiến Huyền yếu mềm. Cô dựa vào vai chồng và khóc lóc. Anh ơi, em không có làm gì hết. Em không có giết anh Giang. Vóc lau những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt của vợ. Anh an ủi. Anh tin. Em đừng có lo. Anh ở đây rồi, em đừng có sợ. Sau một lúc dỗ dành, Huyền cũng thôi và không khóc nữa. Khi đã trấn tĩnh, Huyền liền hỏi anh. Anh đi đâu mà bây giờ mới tới? Em tưởng anh không qua đây tìm chứ. Vóc nhìn, nắm tay vợ và anh trả lời. Cả ngày hôm nay anh đi lên tỉnh, anh phát hiện ra nhiều chuyện hay ho lắm. Định xong việc rồi sáng mai sang nhà kể cho em nghe. Nhưng khi vừa đến nhà đã thấy Giang chết. Anh chỉ xem qua một lúc rồi cũng chạy lên đây với em. Nghe chồng nói có chuyện hay ho, Huyền cũng liền khoe. Cả em nữa, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Vóc gật đầu và anh nói. Anh nghĩ chuyện giết người này cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, anh đã nhờ thêm một người vào cuộc điều tra. Anh ấy là bạn anh, đang làm trong tổ công an. Người cũng có mặt và đưa em vào đây. Nói xong, Vóc gọi to cho người bạn của mình vào. Huyền tròn mắt. Đây chẳng phải là người đã lấy cung cô ban nãy hay sao? Thấy mặt cô còn ngáo ngơ, người chiến sĩ vội nói với Vóc. Công nhận, chú có cô vợ, lì như trâu ấy. Suốt buổi không chịu hé răng nửa lời, nhất nhất đợi chú mày về bằng được. Hóa ra, người công an ấy là bạn của Vóc. Thảo nào lúc cô không khai gì, người ta lại dẫn cô vào buồng nói nghỉ ngơi và mai sẽ hỏi tiếp. Thường thì nếu nghi phạm không khai, chưa cần nói khai gian dối, bất luận là trai hay gái cũng bị đánh cho nhừ tực. Ấy vậy mà cô lại không bị gì. Vóc vội vàng giới thiệu. Anh này tên là Quýt, đang là công an huyện. Anh ấy từ nay trở đi sẽ cùng hai vợ chồng mình điều tra sự việc. Anh thấy chuyện này càng lúc càng đi quá xa. Và nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm, anh nghĩ sẽ còn nhiều người trong nhà mình chết oan đấy. Huyền gật đầu đồng ý với ý kiến này. Sau một lúc trò chuyện, Vóc nói. Lúc anh về qua nhà, thấy xác Giang để đấy, anh có lật tấm vải nệm ra xem, phát hiện trên người có nhiều vết thương, trông kiểu bẹt bẹt là thắt lưng đánh, sau đầu có một vết lõm lớn, hơn nữa, trên cổ có một vết đen như con vịt cắn. Vết này giống y với cái vết trên cổ cái mùi. Anh nghĩ đó không phải sự trùng hợp hay con gì đốt đâu, mà có người cố tình để lại. Huyền gật đầu, cô thấy Vóc tìm ra nhiều điểm bất hợp lý. Đang định nói thì thấy chồng gãi đầu. Huyền hỏi. Anh còn phát hiện điều gì nữa à? Ừ, anh có phát hiện thêm một chuyện nữa. Nhưng nghe xong em không được sợ. Vóc lấp lửng khiến cho cô càng thắc mắc. Cô khẳng định. Em hứa, em dễ gì mà sợ. Vóc thở phào rồi tiếp lời. Hôm em ngất xỉu, anh đã thấy cái thanh giường của vợ chồng mình rất lạ. Sáng nay anh đã bẻ một miếng và lên tỉnh hỏi tiệm mộc đó là thanh gỗ gì. Sao nó lại không hợp với cái giường mà lại khớp chung đến thế? Hỏi 10 tiệm, cả 10 đều nói đó không phải là thanh giường nguyên bản. Có nơi họ nói mùi gỗ ngâm nồng nặc thế này, có thể là gỗ quan tài. Vừa nghe chồng nói xong, Huyền lạnh hết cả sống lưng. Cả Quyết và Huyền đều không hiểu lắm, vội hỏi lại. Gỗ quan tài? Gỗ quan tài là như thế nào? Vóc bẩm môi suy nghĩ, anh liền đáp. Hiện tại, anh cũng không biết động cơ này là gì. Nhưng lúc em về nhà U, anh trải lại giường và thấy có nhiều điểm khá là bất hợp lý. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy có cái thanh giường nào lại khập khiễng và không đều nhau đến như thế. Và lạ hơn là nó lại có cái mùi rất hắc. Thường thì làm giường người ta không hay dùng những loại gỗ có mùi hắc, bởi những loại này hay có dầu, nằm một thời gian khô nó sẽ bị vênh. Nhưng nếu có làm thì vẫn phải khử mùi. Đằng này toàn mùi gỗ ngâm. Thế nên anh đã vào hỏi chị Gấm, bởi hai cái giường này là như nhau và cùng mua một tiệm mộc. Nhưng cái của chị Gấm thanh thẳng và không có mùi. Anh đã bẻ một thanh đi lên tỉnh hỏi tiệm bán giường, thì người ta nói không ai làm thanh dắt giường kiểu như thế này cả. Chỉ có ba tiệm nói với anh một câu giống hệt nhau mà anh nghĩ là nó khá có lý. Chiếc giường đã bị tháo dắt giường để luyện bùa. Quyết và Huyền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Đương nhiên Quyết sẽ không tin vào mấy chuyện mê tín. Anh liền gạt phát đi. Không đời nào, có anh ở đây, chú đừng có bịa. Không, chồng em nói đúng đấy, không bịa một tí nào đâu ạ. Huyền ngước mắt suy nghĩ, đôi mắt không giấu khỏi sự sợ hãi. Cô liền kể. Hôm gặp anh Đức ở giếng, anh ấy nói máu trinh của em, anh ấy cảm nhận được. Mà lúc dọn dẹp, em có thấy nó thấm ở dưới một chút, tuy không nhiều, nhưng đó là máu trinh. Liệu có phải thanh giường được làm từ quan tài của anh Đức có phải không ạ? Huyền run sợ đến lạc cả giọng, vóc ngồi đan tay vào nhau, sâu chuỗi sự việc. Rất có thể, anh nghĩ đến hai người có động cơ giết người, cũng như là có thể làm ra cái trò này nhất. Là ai? Huyền nóng lòng hỏi chồng, vóc nghiêm nghị mà nói. Đó là Sơn và U nuôi của anh ta, bà thầy. Lần này Huyền im lặng, không phản bác. Nếu là ngày xưa, chắc chắn là cô sẽ cười mà ngạt phát đi. Nhưng từ sau ngày hôm nay, cô đã có một cái nhìn hoàn toàn khác. Quyết vẫn không nói gì, im lặng để nghe vóc phân tích, vì anh biết đầu óc người bạn thân cực kỳ nhanh nhẹn. Trên đường về, anh cũng đang nghĩ đến hai người này. Chuyện trấn yểm bùa ngải thì bà thầy là quá tinh thông. Hơn nữa, Sơn lại là con nuôi của mụ. Chắc chắn chuyện nhờ vả sẽ không khó khăn. Quả thực, chưa thâm độc như vậy mà họ cũng nghĩ ra được. Vóc nói hợp lý vô cùng. Nhưng có chỗ cô chưa hiểu, cô lại hỏi. Nhưng tại sao lại phải là em? Em có quan trọng hay chiếm vị trí nào trong gia đình kêu kia chứ? Vóc thở dài, anh nhìn vợ và đáp. Không phải là nhắm vào em, mà là nhắm vào anh. Lúc bà thầy nói rằng chỉ cần em đi khỏi căn nhà ấy, em sẽ được an toàn, chứng tỏ lúc ấy chỉ cần em đi đâu cũng được, miễn không phải nhà mình thì chắc chắn là em sẽ không sao. Coi như mụ đã mở cho em một đường sống, nhưng em đã cố tình về, đồng nghĩa với việc chống lại mụ. Sơn biết đầu óc em cũng không phải dạng vừa, thế cho nên đuổi em đi lúc nào càng lợi cho u con mụ ta lúc đó. Một mình anh có thể là không màng đến gia tài. Khi lập gia đình, cha mẹ chia sao hưởng vậy. Nhưng có người tham lam muốn hưởng hết, thì mạng người đối với hắn không là cái gì cả. Chồng nói mà Huyền dựng hết cả tóc gáy. Trên đời này quả thực có người ác độc đến như vậy sao? Nhưng còn cái mùi? Cái mùi thì nó có tội tình gì? Nó đâu phải người nằm trong vị trí những người được chia tài sản. Nó không phải, nhưng mà nó lại là thuộc hạ của chị Giang. Chắc ít người biết, nếu như mụ Tí là tay sai của nhà Sơn, thì thì cái mùi là tay sai của nhà Giang. Nhưng có thể vì con mùi đã bỏ thuốc ngừa thai khiến cho vợ hắn không thể có con, cho nên hắn đem thù mà giết. Những lời giải thích quá sắc sảo khiến Huyền không thể không tin được. Đằng sau ngôi nhà bình yên giàu có lại mang nhiều chất chứa tham vọng đến như vậy. Nhìn khuôn mặt căng thẳng và thất thần của vợ, Bóc cầm tay và trấn an. Em đừng lo, mình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Trong thời gian này em ở đây là tốt nhất. Ngoài kia thực sự rất nguy hiểm. Mà em nói cũng có chuyện quan trọng muốn nói cho anh nghe cơ mà. Huyền sực nhớ ra chuyện mình chưa nói, nhưng thấy anh Quyết ở đây, Huyền có vẻ ái ngại. Thế vậy, Vóc liền nói. Em yên tâm, anh Quyết là người rất tin tưởng, nên chuyện gì quan trọng, em cứ nói rồi chúng ta sẽ bàn. Nghe chồng nói như vậy, Huyền gật đầu. Cô hít một hơi rồi bắt đầu kể. Sáng nay, em đã quyết định mượn xe của cô Ngụy sang tỉnh bên để tìm nhà bà thầy, với mục đích xin bà ta một lá bùa khác để trấn yểm cái giếng, thay thế cái bùa bị ướt lúc trước nó. Lúc đang đi nửa đường thì em vô tình gặp anh Sơn. Em gọi, nhưng anh ấy phóng rất nhanh mà không nghe thấy, thế nên em cứ lẽo đẽo đi theo sau. Không ngờ anh ấy đến đúng nhà bà thầy. Lúc vào cổng, anh ấy đã nói những điều em linh cảm là có vấn đề, nên em chui vào bụi cây bên kia đường, đứng sau cửa sổ để nghe lén. Nói đến đây, Huyền lấy từ chiếc kẹp tóc có móc chiếc máy ghi âm trên đầu xuống. Đến anh Quyết nhìn thấy nó còn lạ lùng. Huyền mở đoạn đối thoại giữa bà thầy và Sơn cho hai người nghe. Nghe xong, cô nói tiếp. Lúc chui ra, em còn bị chó cắn vào mông, sợ bị phát hiện. Em có một vào một nhà gần đấy, người ta có đứa con gái tên Lan. Em còn giả vờ là mời đám cưới để được ngồi trong đấy một lúc. Lúc công an hỏi, không phải em không muốn khai, chỉ do em sợ. Nếu anh Sơn biết được em đã theo dõi và biết được những chuyện ấy, chắc chắn sẽ không để cho em yên. Nhìn Huyền lo lắng, anh Quyết biết cô không nói dối. Cuối cùng, anh Quyết nói. Được, anh sẽ đi điều tra thêm. Tất nhiên, anh sẽ đi hỏi người hàng xóm tên Lan và cả nhà cô nghĩ em mượn xe nữa. Anh hứa, tuyệt đối giữ bí mật cho em nên em đừng có lo. Về chuyện bùa ngải thì anh không biết thế nào. Nếu nó chỉ là bùa bình an, may mắn, anh sẽ không can dự. Nhưng nó ảnh hưởng đến sự sống con người thì anh sẽ phải có trách nhiệm để ngăn chặn. Vóc gật đầu đồng ý, anh nói. Hiện tại, anh cứ điều tra vụ anh Giang trước đi. Còn chuyện kia, có chuyển biến gì em sẽ báo. Bây giờ em có thể dẫn vợ em đi được rồi chứ. Nếu là người khác thì chưa đi được đâu, nhưng là vợ chú nên anh châm trước đấy. Nhưng lúc nào có lệnh phải đưa vợ về đây ngay, biết chưa? Vóc gật đầu cảm ơn anh Quyết rối rít. Em nhớ rồi, anh cứ yên tâm. Nói rồi cả hai cùng rời đi. Vóc đưa vợ đến một nhà trọ cách trụ sở công an không quá xa. Anh nói, trời sắp sáng rồi, em cứ ở tạm đây nghỉ ngơi. Anh còn phải về nhà xem có phát hiện thêm manh mối nào không. Nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, hãy chạy thật nhanh về phía trụ sở công an. Anh Quyết sẽ bảo vệ được em. Anh cũng phải cẩn thận đấy nhé. Huyền run giọng dặn chồng. Không lo sao được, vì ngỡ tưởng anh em trong nhà sẽ không vì quá coi trọng tiền bạc. Ấy vậy mà giờ đã có người phải chết. Huyền không biết liệu sẽ còn ai bị giết nữa hay không. Vóc hôn lên môi vợ một cái để trấn an. Anh biết rồi, anh biết mình sẽ phải làm gì. Mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đón em. Thống nhất với nhau xong, Vóc đi ngay khi trời chuẩn bị sáng. Một đêm thực sự dài và mệt mỏi, nhưng có chồng cô sau lưng bảo vệ, chắc chắn cô sẽ an toàn. Nằm xuống và ngủ thiếp đi, cô ngủ ngon lành mà không biết đây mới chỉ là sự khởi đầu của mọi chuyện. Vóc về đến nhà thì trời sáng hẳn. Không những thế, rạp đã dựng, tiếng kèn tiếng trống inh ỏi cả một buổi sáng tĩnh mịch. Không giống như cái mùi cậu cả Giang được phát tang và ma chay Chu Toàn. Dù gì cũng là con ông cụ Ngôn làm qua một thời, không thể làm ăn sơ sài cho được. Vì gấm mới về nên tuy chị vợ đánh điện nhưng anh không về được nữa. Chị Giang là người quyền hành nhất trong tang lễ chồng mình lúc này. Nhưng động tí là chị lại khóc, động tí là chị lì xỉu. Con cái bé bỏng khiến chị không biết phải làm thế nào. Trong lúc tang gia bối rối, may sao lại có Sơn. Anh chạy khắp nơi lo việc, hễ thiếu gì anh lại đi mua. Thế chồng vất vả, chị Sơn cứ nhìn mãi, nhưng không phải là vì thương chồng. Lúc chồng nghỉ ngơi vào phòng uống cốc nước, chị mon men đến gần đó, rồi nói. Này, sắm sửa cái gì thì nhớ bảo chị Giang đưa tiền. Công việc chồng chị ấy chứ có phải của mình đâu mà thừa tiền vung ra. Mà đấy, sáng nay tôi đi thuê dạp với kẻn chồng đấy, bảo chị đưa. Thôi thôi em đừng có nói nữa, anh đau đầu lắm. Anh Giang là anh em ruột thịt, chứ người ngoài đâu mà phải kể công. Chị Giang nghe thấy là mất lòng ấy. Tuy đã được chồng khuyên, nhưng từ trước đến nay chị Sơn cứ chịu thiệt thòi bao giờ. Thấy chồng mình hiền lành thật thà thì bực, chị rít lên và chửi. Ôi giời ơi, anh hiền lành tốt tính quá nên bị thần kinh à? Lúc nào cũng anh em ruột với thịt, hỡi tí là tình cảm. Tình cảm là cái giống gì, có cắt ra được mà ăn không? Anh cứ nghĩ cho người ta thế, rồi ai nghĩ đến anh? Tôi nói rồi đấy, các khoản phải ghi ra rõ ràng có tính toán. Nhà bên chị Giang thiếu gì của cải mà phải sợ. Cô thôi đi, sống đừng có mà tham lam. Tiền còn làm ra được, chứ làm thế nào được ra người? Bớt ích kể lại cho người ta nhỏ. Anh Sơn từ tối hôm qua đến giờ chưa được ăn, cũng chưa được chợp mắt tí nào, đâm ra cáu gắt với vợ. Chị Sơn từ trước đến nay, chồng cũng đã nhịn quen, nay thấy anh bật lại thì hơi khó chịu. Giơ tay vả chồng, nhưng lần này anh Sơn không nhìn nữa. Hai vợ chồng cứ thế ẩu đả đánh nhau, vì bất cẩn chiếc vòng hạt bị đứt rồi văng ra khắp nhà. Không đề phòng, chị vợ bị anh chồng táng cho một phát giữa mặt, đến độ chảy máu mũi, nằm khóc bù loa lên. Nhưng giờ ai còn nghe tiếng chị nữa. Vóc về đến nhà, chạy ngay vào phòng ông cụ Ngôn. Thấy cụ đã dậy, anh liền hỏi. Ở nhà thầy vẫn ổn chứ? Ông cụ không nói năng được gì, vội chớp mắt. Bóc gật đầu thở phào. Cụ Ngôn nhìn con đầy lo lắng. Chẳng cần nói, cụ cũng biết và cũng hiểu cụ nghĩ gì. Bóp tay bóp chân cho cụ, anh động viên. Con hứa với thầy là con sẽ tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể. Thầy đừng có lo. Ông cụ nghe xong chớp mắt lần nữa. Sợ lắm. Ngoài kia thế nào cụ không biết, cũng chỉ nghe người ta kể lại. Và biết đâu người chết tiếp theo sẽ là cụ. Vì Giang chết do giết, lại ngoài đồng, người quê hay gọi chết đường chết chợ, rất dễ hóa quỷ, hay chết phải giờ độc và bắt người trong nhà. Thế nên xác anh Giang đến chiều được bỏ vào quan tài luôn. Nhìn những vết thương đen kịt hết người, chắc hẳn trước khi chết anh ta phải chịu đau đớn lắm. Đội giám định tử thi cũng hoàn tất công việc sau khi xác được cho vào hòm. Họ cũng rời đi ngay lúc ấy. Bà thầy u nuôi của Sơn cũng đến. Vì từ trước đến nay chuyện lễ bái lần nào cũng có mặt mụ, nên hôm nay mụ cũng đến để xem giờ lành giờ độc và giờ chôn cất. Sau khi liệm xong, đoàn người đến viếng anh Giang rất đông, đa phần là người bên vợ có chức có quyền và cả những thằng bạn thân nối khố. Song vai nào cũng có mặt của Giang và cũng đến dự. Chị Sơn sau khi bị chồng tần cho một cái ngay mắt cũng chạy ra hồng hớt. Chị nhìn đoàn người nối nhau từng hàng suýt xa. Đông thế này á, chả ối tiền. Cố bàn không? Trả lễ không? Chỉ có vơ vào thế này á, mà làm lão Sơn còn tính làm không công. Đúng là cái đồ thần kinh. Mợ Sơn lẩm bẩm chửi chồng. Thấy Sơn chạy khắp nơi lo việc thì càng lườm nguýt. Huyền một mình nằm ngủ đến tận chiều thì dậy. Không có việc gì làm cho nên cô định quay về nhà bà Hồng. Nhưng lại nhớ đến lời chồng, sợ liên lụy đến U nên lại thôi. Cô không biết bên công an điều tra đến đâu rồi, càng không biết Phóc ở nhà liệu có gặp nguy hiểm gì hay không. Hơn một ngày, bên công an điều tra và xác minh Huyền không phải người gây ra cái chết của Giang. Ai nấy đều thở phào. Góc đón Huyền về nhà sau những biến cố. Chỉ có mấy ngày đi, ấy vậy mà về cô cảm giác nhà cụ Ngôn hoàn toàn xa lạ. Em cứ về nhà đã, rồi chuyện bùa phép anh sẽ xin sau. Không xin được người này thì xin người khác. Anh nghĩ vẫn còn đầy người giỏi và tốt bụng hơn bà thầy kia rất nhiều. Huyền gật đầu, lòng còn quá nhiều thứ khiến cô bồn chồn thấp thỏm. Nhưng Vóc nói đúng, cô không thể nào cứ chuốn chui chuốn lủi mãi được. Bản thân cô không hề có lỗi lầm gì hết. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện có tựa đề Tranh quyền đoạt vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Vậy là câu chuyện của chúng ta không hề hài hước như ban đầu mà Hồng Nhung chia sẻ đến quý vị. Càng về sau này thì mọi những cái sự bí ẩn, bùa ngải, ma quỷ, rồi những cái vụ án mạng mà không đầu không cuối như thế này, nó đã dần dần xuất hiện rất là nhiều. Nó mang cái hơi hướng đáng sợ một chút. Vậy thì ai là cái người gây ra cái chết của anh Giang? Cái người mà hiện nay đang bị cả nhà ghét. Anh ta chết thì cũng đúng thôi, nhưng mà ai là cái người gây ra cái chết rất là oan ức này? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo vào trưa ngày mai bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Đáng Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào 2 khung giờ phát sóng cố định, đó là 11:30 trưa và 9:30 mỗi tối trên kênh Đáng Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.